Chương 70, thỏ thỏ đáng yêu, nhưng là ăn ngon, phiếu đề cử tăng thêm. Hoa thì rất cảm động, thật vô cùng cảm động hồi tưởng trước đó, Trần Mạch thẳng đến để cho nàng sụp đổ quả thực là nổ tung thằng nam, nhưng là hiện tại đột nhiên như vậy ấm sao không dùng a, sẽ lãng phí Trần Mạch đại ca tốt nhiều thời gian cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Trần Mạch thản nhiên nói. Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút. Cảm ơn Trần Mạch đại ca, sau đó nàng nhanh chóng đi ra ngoài dẫn quái. Cơm tối nàng không ăn, cơ hội tốt như vậy lại ăn cơm chiều cũng có chút không nói được. Sau 2 giờ, Triệu Ảnh Mộng thành công đi tới 10 cấp, cũng thành công đưa thân tại bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 5 trước mặt vương, công tử Mạch cùng Khuynh Thành đều đã đến 10 cấp, nhưng là Trần Mạch cũng không đổi, bởi vì hắn nhiều bọn họ một chút, đó chính là hắn biết Tử Vong Chi Hải ở nơi nào, bọn họ coi như đạt đến 10 cấp, tất nhiên còn cần phí tổn thời gian dài đi tìm Tử Vong Chi Hải. Thôn làng không phải một cái, nhưng là mỗi cái thôn làng giống như đều có một cái Tử Vong Chi Hải, đây là tất nhiên, bởi vì đó là người chơi thông đạo rời đi. Chỉ nói là chỉ có Trần Mạch cái thôn này có Tiểu Duyên, có thủy triều màu đỏ ngòm, có cái kia cùng Tiểu Duyên một dạng nữ hài Triệu Ảnh Mộng vô cùng kích động. Đây cũng là nàng hướng game online giả lập đến nay đỉnh phong, thậm chí nàng cảm thấy mình có khả năng trước 10 người ra thôn. Loa suy nghĩ một chút thì kích động a, cảm giác hôm nay đều không cần ngủ. Trần Mạch đại ca, chúng ta mau mau đi Tử Vong Chi Hải đi, ngô ngươi muốn ăn cơm không? Trần Mạch lắc đầu, không dùng. Ân, ta cũng không ăn, hi hi. Sau đó hai người bọn họ nhanh chóng trở về. Nhảy xuống mười mấy thước độ cao rơi đang bị hủy xấu trên mặt đất, Trần Mạch thấy được cách đó không xa trong đêm tối có một đạo hỏa quang. Đại ca ca, còn chưa đi qua đâu, phía trước thì truyền đến Tiểu Duyên thanh âm, sau đó nàng thành tú động lòng người chạy tới thì ôm lấy Trần Mạch eo, đặc biệt ỉ lại. Ngày nay gần quá chân thực, tất cả mọi người cảm tình thì giống như thật, luôn luôn có một loại tại một cái thế giới chân thật ảo giác. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Tiểu Duyên sau đó yên lặng nói một câu. Những lời này của nàng để Trần Mạch bừng tỉnh. Không sai, cũng là loại cảm giác này, thật thì cùng thế giới chân thật một dạng, có lẽ hắn là biết nhiều nhất người kia, bởi vì hắn kiến thức đến trong trò chơi đồ vật xuất hiện tại trong hiện thực cái kia chứng minh, cái gì chứng minh giống như cái này thiên lâm thật là chân thực bằng không mà nói, giả thuyết đồ vật tại sao lại xuất hiện tại trong hiện thực đâu. Đại ca ca có ăn ngon. Tiểu Duyên lôi kéo Trần Mạch tay thanh tú động lòng người mà nói. Nô suýt nữa quên mất, độ đói đều nhanh muốn thấp hơn 60. Triệu Ảnh Mộng lúng túng nói nàng so Trần Mạch mệt mỏi, Trần Mạch thì thả cái kỹ năng, nàng một buổi chiều toàn bộ hành trình đang chạy trốn, nhưng là nàng mảy may không có cảm thấy, thậm chí độ đói đều thấp xuống đều không cảm thấy, bởi vì quá sung sướng a. Sau đó bọn họ theo Trần Mạch đi tới, ánh lửa kia là thủy thủy tại nướng thực vật thỏ thỏ. Tiểu Duyên chỉ lửa phía trên thực vật thanh tú động lòng người đối Trần Mạch nói, còn không chỉ một chỉ thỏ thỏ. Trần Mạch cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Không phải nói không ăn thỏ thỏ sao, ngô thỏ thỏ đáng yêu nhưng là ăn ngon. Tiểu Duyên ngón trỏ đặt ở bên miệng siêu đáng yêu nói. Phốc phốc, Triệu Ảnh Mộng nhịn không được trực tiếp bật cười. Tiểu Duyên ngươi thật là đáng yêu. Nàng nhịn không được hai tay ôm lấy Tiểu Duyên má phấn bướt bướt. Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, bất lực nhìn lấy Trần Mạch, phảng phất tại hỏi nàng nên làm cái gì. Ngươi không sợ nguyền rủa? Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng nói một câu, sau đó nàng thân thể mềm mại một trận, tranh thủ thời gian buông tay, sau đó nhịn không được vô vô ngực của mình. Hụ chết, suýt nữa quên mất. Thủy Thủy sau đó một tay cầm một cái nướng xong thỏ thỏ đi tới. Đại ca ca, còn có đại tỷ tỷ, cho. Cảm ơn. Triệu Ảnh Mộng tiếp tới sau đó không kịp chờ đợi cắn một cái. Mặt trên còn có hai cái tại nướng, tội nghiệt đáng thương thỏ con thỏ. Bốn người ngồi tại bên cạnh đống lửa đã ăn xong thỏ thỏ, sau đó Trần Mạch đứng lên. Tiểu Duyên, Thủy Thủy, chúng ta muốn trong đêm rời đi nơi này, cho nên Thủy Thủy cùng Tiểu Linh đang theo đại ca ca. Thủy Thủy thanh tú động lòng người nói. Trần Mạch do dự một chút, sau đó nhìn các nàng, vẫn là nói ra miệng. Kỳ thật Tiểu Duyên có ngươi bảo vệ lời nói ta cũng có thể yên tâm, chúng ta như vậy tách ra đi, các ngươi có cuộc sống của các ngươi, ta cũng có ta cần việc cần phải làm, ta không thể thời khắc bô y tiếp các ngươi, nhưng là Thủy Thủy ngươi có thể thời khắc bô y tiếp Tiểu Duyên. Nghe được Trần Mạch, Tiểu Duyên đi tới ôm lấy Trần Mạch eo, cái đầu nhỏ chôn ở Trần Mạch trong ngực. Không muốn cùng đại ca ca tách ra. Kỳ thật Trần Mạch cũng không quá bỏ được, ở chung xuống tới đúng là có tình cảm, nhưng là Trần Mạch có thể thả xuống được, bởi vì Tiểu Duyên gặp Thủy Thủy, Trần Mạch có thể bảo đảm nàng không có nguy hiểm, cái này như vậy đủ rồi, đi theo hắn nói thật, Trần Mạch không phải cái thế giới này, hắn lại không thể mỗi một ngày đều lưu tại nơi này. Có thể cái này Tiểu Duyên đối với hắn quá ỷ lại. Thủy Thủy cùng Tiểu Linh đang một mực theo đại ca ca không được sao? Thủy Thủy mê mang hỏi. Ta không phải người của thế giới này, ta cần muốn trở về. Ta không có thể bảo chứng một mực lưu tại nơi này. Thủy Thủy có thể bảo hộ tốt Tiểu Linh đang, đại ca ca không có ở đây thời điểm chúng ta sẽ rất ngoan chờ lấy đại ca ca trở về. Thủy Thủy nói ra nàng kỳ thật như thế nào cũng không sao cả, bởi vì nàng và Tiểu Duyên không giống nhau, nàng cùng Trần Mạch ở giữa không có quá nhiều cảm tình, nàng chỗ lấy nói như vậy là bởi vì Tiểu Duyên, đối Thủy Thủy tới nói chân quý nhất là Tiểu Duyên, nàng ở nơi nào Thủy Thủy thì ở nơi nào, nàng cảm thấy Tiểu Duyên không nỡ Trần Mạch, cho nên nàng thì nói như vậy. Nếu như vậy, như vậy Trần Mạch có thể tiếp nhận, thậm chí bên cạnh hắn còn thời khắc theo hai cái châu phê đến nổ tiểu la lị, gặp người thì dây. Đến lúc đó 10 triệu thành viên công hội chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều các nàng bạo phát một chút trực tiếp thì chớ được, xác thực sẽ trở thành cực đại trợ lực, có điều các nàng liền không có như vậy tự do. Vậy được rồi, trước dạng này, lên đường đi Trần Mạch tạm thời thỏa hiệp, chí ít tại gia thôn trước đó các nàng còn có thể cùng một chỗ, không phải sao? Thật hy vọng ta có thể gặp được đến một cái siêu cấp đẹp trai, phong lưu phóng khoáng kiếm tiên tiểu ca ca, sau đó nói một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa yêu đương, hì hì, thì rất nịch. Triệu Ảnh Mộng nhịn không được hoa si mê gái trai. Trần Mạch thanh âm nhàn nhạt ở bên cạnh truyền đến. Tại game online giả lập bên trong đối với nhân vật đầu nhập cảm tình ngu xuẩn nhất hành động, cho nên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Bởi vì bọn họ quen thuộc, dẫn đến trước đó không thế nào cùng Triệu Ảnh Mộng nói chuyện, Trần Mạch lời nói cũng nhiều hơn, tuy nhiên ngữ khí vẫn là lạnh lùng, nhưng dù sao hắn không phải một cái lạnh lùng người a, có thể ta luôn cảm giác Trần Mạch đại ca ngươi hiện tại đã đầu nhập tình cảm a, còn nói ta đây, chủ yếu là nơi này quá chân thực. Chân thực đến khiến người ta không kiểm hãm được liền đem tình cảm của mình đầu nhập đi vào, không phải sao? Triệu Ảnh Mộng chống chống miệng nhỏ lầm bầm một câu. Trần Mạch thân ảnh dừng lại. Hắn đầu nhập tình cảm sao là đúng, Tiểu Duyên đầu nhập tình cảm tựa như là vẫn là nói, hắn trong tiềm thức đã đem nơi này xem như thành thế giới chân thật.